áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, bệnh viện, 1, bên này Tạ Trí đi rồi. Thẩm Dật một người đứng ở trống rỗng đại lâu đỉnh tầng. Xuyên thấu qua cửa kính đối với phía dưới nhìn sẽ, sau đó có điểm giật mình mà đi trở về án thư, trong nhà thực đen. Hắn lại không bật đèn, kéo ra ngăn kéo lấy ra giấy bút, biên hồi ức biên viết, viết thật sự chợ mơ siêu đời gian ở ngòi bút du tẩu giữa dòng thề. Tạ Trí mới vừa về đến nhà, liền thu được Thẩm Dật từ áp đoan gửi tới có quan hệ Dịch Hòa Tụng tin tức, hắn từ trong đó biết. Được, Dịch Hòa Tụng hạ bộ phim kinh dị là màu cam đỉnh phẩm chất quỷ phiến. Vừa vặn chính mình màu cam quyền hạn toàn bộ khai hỏa. Có thể đi, Thẩm Dật còn đặc biệt giải thích, áp, phim kinh dị thiên nhiên phẩm chất tối cao chính là màu đỏ. Mà phi hắn vẫn luôn cho rằng màu đen phiến chỉ có thể thông qua màu đỏ phiến thăng cấp được đến. Cũng không có mới bắt đầu phẩm chất liền vì màu đen phim kinh dị. Cho nên cho dù là thanh danh lừng lẫy một vài tuyến. Chủ yếu chụp vẫn là màu cam cùng màu đỏ phiến, mà màu đỏ phiến lại vì số lượng khan hiếm. Cung không đủ cầu, ngạch cửa hà khắc, cho nên bọn họ lựa chọn màu cam trung phẩm chất hơi cao ngược lại là thái độ bình thường. Loại này phiến chỉ cần phát huy hảo, là có không nhỏ xác suất thẳng thăng màu đỏ. Tuy rằng bọn họ lấy không được hồng phiến như vậy ngẩng cao tích phân khen thưởng. Nhưng loại này phiến nếu thăng cấp, bọn họ đạt được thăng cấp khen thưởng cũng đủ để đền bù mệt thiếu tích phân khen thưởng, cho nên màu cam đỉnh phim kinh dị không hề nghi ngờ là khối đại thịt mỡ. Thường xuyên mới vừa ra liền danh ngạch chật ních, 3-4 tuyến tưởng dựa nó đạt được chính mình đệ nhất bộ hồng phiến. Hảo thăng cấp danh hiệu, càng cao cấp diễn viên cũng hoàn toàn không sẽ xem nhẹ nó, Thẩm Dật tới rồi vị trí này. Có nhất định đặc quyền, làm áp cho hắn lưu 2-3 vị trí. Hắn quyết định hảo làm người đại diện đem tên báo đi lên là được, phim kinh dị tên phi thường bình. Thường, vô cùng đơn giản hai chữ, bệnh viện, trừ bỏ bại lộ quay chụp địa điểm ở bệnh viện ngoại. Cơ hồ ẩn tàng rồi sở hữu tin tức Tạ Trí phát hiện. Càng về sau, điện ảnh tên càng mơ hồ, lộ ra tin tức càng ít, ngay từ đầu Hồng Y Hoán Linh, Cương Thi Ái Nhân đều hướng phát triển tính rất mạnh. Nhưng 1552 hung trạch cùng hoạt nhân địa ngục. Chợt xem dưới, liền đoán không ra cái gì, Tạ Trí chụp quá màu cam quỷ phiến hoạt nhân địa ngục. Này một bộ cũng là màu cam quỷ phiến, áp có cùng phẩm chất cùng đề tài phim kinh dị tích phân giảm dần chế độ. Theo lý thuyết Tạ Trí tiến bệnh viện, chỉ có thể đạt được nên được tích phân 80%. Nhưng Tạ Trí lại chú ý tới tin tức thượng biểu hiện. Hắn quay chụp nên phiến đạt được tích phân là hoàn toàn bình thường, nói cách khác. Này phiến khả năng còn tương đối đặc thù, Tạ Trí mở ra chính mình ba lô. Ba lô lúc này đã nhiều tam dạng màu cam đạo cụ, tin tức giao diện Thẩm Dật nhắn lại. Ưu tiên mang chính mình đạo cụ, người khác chuyển tặng, màu tím phẩm chất trở lên, hiệu quả có suy yếu biên độ không đợi, ta chọn tam kiện suy yếu biên độ tiểu. Thích hợp ngươi chói định, ngươi thiếu cái gì mang cái gì. Khác, Dịch Hòa Tụng không như vậy hảo xử lý. Không cần thiếu cảnh giác, hắn không có gì bất ngờ xảy ra sẽ mang 3 cái màu cam đỉnh đạo cụ. Ngươi đạo cụ phẩm chất khẳng định đánh không lại hắn. Thả hắn tự thân thực lực rất mạnh, áp nội có đạo cụ hạn nhập chế độ, màu cam phiến, đơn cái diễn viên nhiều nhất mang 3 cái màu cam đạo cụ đi vào. Hắn hiện tại đã có được 2 cái màu cam đạo cụ. Thánh quang giới cùng bảo hộ giới. Một cái vô địch miễn dịch. Một cái thực lực tăng phúc. Nói cách khác, hắn chỉ còn một cái đạo cụ không vì. Hắn từ Thẩm Dật cấp tam kiện chung mang một kiện đó là Thẩm Dật ý tứ Tạ Trí minh bạch. Hắn đương nhiên biết nguy hiểm. Biết chính mình ôn hòa cùng tụng có cực đại chênh lệch. Dịch Hòa Tụng nội tình thâm hậu. Không phải chỉ tới áp 2-3 tháng hắn có thể so sánh nghĩ. Nhưng hắn trực tiếp đáp ứng đi giết hắn. Nghĩ đến cũng rất đơn giản, pét một lần đánh chết không thành. Tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Lúc sau đuổi giết chỉ biết càng diễn càng liệt. Thượng một lần là có thể dễ như trở bàn tay treo lên đánh chuẩn tam tuyến kỳ tinh thần thành châu. Tiếp theo tới giết hắn pét, thực lực chỉ biết càng cường. Hơn phân nửa chính là nhị tuyến. Một đường cũng tuyệt không phải không thể nào, mà đáng sợ chính là pét giấu ở diễn viên, ở nơi tối tăm, hắn ở chỗ sáng, hắn phân biệt không ra ai là pét. Áp không chỉ có diễn viên, còn có quỷ quái. Vào phim kinh dị, hắn vốn là tinh thần độ cao tập trung mà ứng phó quỷ quái. Nếu còn muốn phân tâm đề phòng tiềm tàng pét, tình trạng quá không xong, hắn hiện tại không bằng trực tiếp đưa tới cửa. Không biết lượng sức mà đón nhận dịch hòa tụng, như vậy hắn ít nhất biết ai là địch nhân, pét tổ chức cũng sẽ không lại phái những người khác tới tiêu diệt hắn. Rốt cuộc pét tổ chức hiện tại chủ lực khẳng định đi ứng phó thẩm giật. Một cái dịch hòa tụng, đối pét tổ chức tới nói, tuyệt đối đủ xử lý hắn, tại chỉ đích xác không có gì nắm chắc. Nhưng hắn không muốn lo sợ không đâu, tưởng này đó không ý nghĩa, đi một bước xem một bước là được là thực gian nan. Thế khó xử, kia hắn chỉ có thể chọn cái không như vậy khó. Trước mắt hắn chủ động đi dịch hòa tụng gia nhập phim kinh dị. Với hắn mà nói là thượng sách, thẩm giật hiển nhiên cũng thực minh bạch điểm này, cho nên chỉ là dặn dò. Lại tuyệt không có muốn hắn từ bỏ lui mà cầu tiếp theo ý tứ, phim kinh dị biến số rất nhiều. Cơ hội cũng rất nhiều. Hết thảy đều có khả năng, tạ chỉ mím môi. Tâm tình hơi úp, hắn thực chán ghét bị người khác phá hỏng lộ cảm giác. Cũng thực chán ghét bị động. Này hết thảy đều là pet tạo thành, hắn còn nhớ rõ sơ tâm. Hủy diệt pet tổ chức cung cấp làm ca ca có được thể xác cũng không mâu thuẫn. Hắn chỉ cần kiên định mà đi xuống đi đó là tạ chỉ trầm hạ tâm tới giải thẩm giật cấp đạo cụ. Hắn thực mau phát hiện, tam dạng đạo cụ có rõ ràng hiệu quả thiên hướng, một kiện là phòng ngự đạo cụ. Là một kiện da người huyết y, dùng da người chế thành, mặc ở trên người có thể chống đỡ tuyệt đại đa số công kích. Nhưng là tiêu hao phẩm. Mài mòn đạt tới trình độ nhất định tự hành báo hỏng, một kiện là ổn định tăng công kích đạo cụ cuối. Cùng một kiện là cao bùng nổ đạo cụ, tên gọi là SN Dược Tề. Sản xuất nó phim kinh dị tương đối đặc biệt, là sinh vật khoa học viễn tưởng quỷ phiến tạo quỷ. Vài ác nhà khoa học hâm mộ quỷ vĩnh sinh cùng vượt quá thường nhân năng lực. Tập suốt đời tâm huyết, cuối cùng làm ra SN Dược Tề. Có thể cho người biến thành quỷ, nhưng hiển nhiên, loại này phiến vai ác đều sẽ không có hảo kết cục. Vai ác nhà khoa học uống SN Dược Tề sau. Thành công biến thành thực lực khủng bố quỷ, nhưng chỉ ngắn ngủn 3 phút sau, hắn liền mất đi nhân loại ý thức. Thành có được cường đại thực lực cùng vĩnh sinh lại không có tư tưởng cô hồn dã quỷ, nếu một người nhớ không dậy nổi chính mình là ai. Nhớ không dậy nổi nguyện vọng của chính mình, kia cho dù nguyện vọng đạt thành, lại có cái gì ý nghĩa? Này đây SN Dược Tề tác dụng phụ thực khủng bố, ở 3 phút nội. Hắn sẽ hồn phách xuất khiếu hóa quỷ, có được lực lượng cường đại, nhưng 3 phút nội, hắn không có giải quyết chiến đấu trở về thân thể. Hắn liền sẽ vĩnh viễn mất đi ý thức, trở thành cô hồn dã quỷ, hơn nữa tại đây trong quá trình. Nếu thân thể bị hủy, hắn liền vĩnh viễn trở về không được, đương nhiên này đạo cụ có chỗ tốt. Hóa quỷ trong quá trình giết người, sẽ không bị áp chế tài, bởi vì hắn là quỷ, không phải diễn viên, tạ chỉ không như thế nào do dự. Mang lên SN Dược Tề, tác dụng phụ lại nói, trước mắt tới xem, SN Dược Tề chính diện tác dụng là hắn nhất yêu cầu. Hắn có thiên phòng ngự vô địch miễn dịch cùng tạ tinh lan thiên phú tăng phúc nhẫn tăng phúc. Đang cần loại này cao bùng nổ đạo cụ, giải quyết hảo hết thảy sau. Tạ chỉ cấp nghiêm kính đã phát cái tin tức, làm hắn thấy chính mình báo đi lên, bắt đầu quay liền ở 10 ngày sau, sáng sớm hôm sau. Tạ chỉ trước thu được nhậm trạch tin tức, nghe nói ngươi chỗ đó còn nổi danh ngạch, ta cũng muốn đi, thay ta báo thượng bái. Tạ chỉ nhíu mày, nhậm trạch cũng là quỷ phiến dốc lòng, nếu không có hắn ôn hòa cùng tụng ân oán, hắn đương nhiên vui với Nhậm Trạch gia nhập, nhưng hiện tại tình huống xưa đâu bằng nay. Hắn đối nhiều lần ra tay giúp đỡ Nhậm Trạch quan cảm không tồi. Không hy vọng kéo hắn xuống nước. Tình huống tương đối đặc thù, người tốt nhất đừng đi. Ân, tình huống đặc thù mới đến đi à. Tạ Trì cũng không phải làm ra vẻ tính cách. Trả lời, cảm tạ, bắt đầu quay màn đêm buông xuống trước nửa giờ. Nghiêm Kính vẫn luôn liên hệ không thượng Tạ Trì. Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái. Nghĩ nghĩ, trực tiếp tới Tạ Trì ra, hắn hiện tại là Tạ Trì người đại diện. Vì tránh cho đặc thù trạng huống, Tạ Trì cho chính hắn ra chìa khóa, Nghiêm Kính mở cửa đi vào. Thử mà hô thanh, Tạ Trì, không có đáp lại, tối lửa tắt đèn. Phòng ngủ đột nhiên truyền đến thấp thấp nói mớ. Thình lình xảy ra đồng hồ báo thức thanh dọa Nghiêm Kính nhảy dựng, Nghiêm Kính đẩy cửa đi vào. Lại phát hiện Tạ Trì còn tại ngủ. Đồng hồ báo thức đã không biết là lần thứ mấy vang lên, Tiểu Trì. Tỉnh tỉnh, trong đầu Tạ Tinh Lan thanh âm ngầm có ý sốt ruột, Tạ Trì ý thức mơ hồ. Đối Nghiêm Kính cùng Tạ Tinh Lan kêu to mắt điếc tai ngơ. Tựa hồ lâm vào quỷ dị cảnh trong mơ, Nghiêm Kính có điểm chân tay luống cuống. Tạ Trì lại đột nhiên ngồi dậy, Tạ Trì. Nghiêm Kính còn không có tới kịp kinh hỉ, liền thấy Tạ Trì mộng du đi đến án thư. Hắn mặt vô biểu tình, đồng tử chỗ sâu trong là lệnh nhân tâm rất sợ sợ âm u lành lạnh, Nghiêm Kính cảm thấy da đầu tê dại. Hắn thử mà đi đến Tạ Trì bên người, phát hiện Tạ Trì chiều quá một chương giấy, cúi đầu bắt đầu vẽ tranh, Nghiêm Kính không rõ nguyên do. Sợ hãi cực kỳ, Tạ Tinh Lan lại nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ hẳn là Tạ Trì thiên phú kích phát, hắn họa đến mau đến kinh người. Một chút tạm dừng đều không có. Nghiêm Kính xem đến hoa cả mắt. Đây là hắn ở có thể thấy mọi vật dưới tình huống lần đầu tiên xem Tạ Trì vẽ tranh. Nếu ở dĩ vãng đại khái là loại hưởng thụ. Nhưng hiện tại không khí quá quỷ dị áp lực tuyết trắng trên giấy. Dần dần xuất hiện cá nhân hình dáng. Ước chừng 3 phút sau. Ở bên quan khán Nghiêm Kính phát hiện một chút không thích hợp, Tạ Trì xoát xoát họa. Bản nháp thành hình khoảnh khắc, Nghiêm Kính kinh hô, như thế nào sẽ, Tạ Trì ở một loại cơ hồ mộng du trạng thái hạ. Vẽ một bước, tự bức họa, Tạ Trì bắt đầu tô màu, Nghiêm Kính trong lòng có điểm lạnh cả người. Thượng xong cuối cùng một mảnh góc áo nhan sắc sau, Tạ Trì buông xuống bút vẽ, hắn khép lại mắt, yên lặng vài giây, chậm rãi mở mắt ra, đồng tử tràn ra một tia mờ mịt vài giờ. Nghiêm Kính hậu chi hậu giác mà hồi, còn có 5 phút đồng hồ liền bắt đầu, Tạ Trì tầm mắt rơi xuống trên bàn họa thượng, đèn bàn hạ. Đó là một bức tự bức họa, Tạ Trì nghiêng đầu nhìn mắt gương to chính mình, lấy chính mình cùng họa thượng so đối, cơ hồ giống nhau như đúc, đây là ta họa. Nghiêm Kính ngơ ngác gật đầu, Tạ Trì luôn mãi xác nhận chính mình không có để sót họa thượng bất. Luận cái gì chi tiết? Lâm vào thật sâu nghi hoặc, hắn ở vô ý thức dưới tình huống, kích phát họa ra chi bút thiên phú, hẳn là trước tiên nhìn thấy cùng sắp tiến vào phim kinh dị tương quan không quan trọng tin tức. Lại vẽ một bước, tự bức họa, Tạ Trì đè đè huyệt thái dương, nhẹ nhàng nói, ca ca, ta không có việc gì, Tạ Tinh Lan vẫn không quá yên tâm. Tinh thần trạng thái đâu? Tạ Tinh Lan nhớ rõ cái này thiên phú sẽ tiêu hao linh cả mơ siêu, còn hành, Tạ Trì không cảm thấy mỏi mệt, chính là có điểm mới vừa tỉnh ngủ giống nhau mờ mịt cùng Nghiêm Kính hàn huyên vài câu sau. Tạ Trì thu được tân phim kinh dị tin tức, tân phim kinh dị đã kêu bệnh viện. Poster rất có đặc sắc, poster trung tâm vị trí là một khu nhà hiện đại bệnh viện. Thực bình thường. Kỳ lạ chính là bầu trời ánh trăng, chính trực ban đêm. Bầu trời lại có 2 đợt ánh trăng. Bên trái không trung là một vòng dài thanh huy bạch nguyệt. Bên phải còn lại là lộ ra điểm không tầm thường hồng nguyệt. Bên trái ánh trăng nơi tầng mây thư thớt phiêu đãng, thanh thản mà tốt đẹp. Bên phải ánh trăng nơi tầng mây tắc tễ tễ nhốn nháo. Nhan sắc thực hồng, giống dáng đỏ. Có loại tơ máu rơi vào trong nước một chút khuếch tán mở ra cảm giác. Người nếu là nhìn chằm chằm lâu rồi, sẽ có một loại trái tim bị cầm hít thở không thông nặng nề cả mơ siêu trừ bỏ ánh trăng có điểm ký. Quái bên ngoài, poster thượng cũng không thể nhìn ra mặt khác tin tức bệnh viện lời nói đầu nhảy ra tới. Lão nhân nói, song nguyệt cùng thiên bắt đầu địa phương, sẽ phát sinh một ít không tầm thường sự tình. Đêm khuya, mấy cái nhân các loại nguyên nhân lưu lại ở bệnh viện người. Thấy được bầu trời hai mặt trăng. Theo sau, bọn họ lâm vào cực hạn khủng bố. Tạ Trì mày nhăn lại, lần này phiến danh, poster cùng lời nói đầu. Lộ ra tin tức đều thiếu chi lại thiếu, hơn nữa tiết tấu tựa hồ thực chặt chẽ. Đều nói là, song nguyệt cùng thiên ban đêm. Ánh trăng còn có thể liên tục cả ngày không thành. Cho nên quay chụp khi trường vô cùng có khả năng chỉ có một buổi tối, áp lại vang lên. Ngài đem sắm vai lưu lại ở trong bệnh viện người, trải qua khủng bố, khai quật chân tướng, đang ở truyền tống, xin chờ trong chốc lát, hết chương.